Vũ thần chúa tể, chương 2199, cực đại cải cách. Góc truyện audio.com. Chấm, tại xử lý hết Đằng Hoa Tàng các thế lực lớn cao thủ sau. Đằng Hoa Tàng đám người ào ào rời khỏi. Cùng lúc đó, bọn họ trước tiên đem các loại tài liệu vận đến. Toàn bộ Thiên Lôi Thành bắt đầu oanh oanh liệt liệt đại cải tạo. Mà Phó Càn Khôn cũng không tại Thiên Lôi Thành. Mà là dẫn đội đi tới vụ ẩn môn nhóm thế lực. Đối vụ ẩn môn tiến hành chinh phạt. Cùng lúc đó, Phiêu Miểu Cung cấu kết dị ma tộc tại Lôi Đình Chi Hải bố trí hạ bẫy dập tin tức tại Thiên Vũ Đại Lục lấy cực nhanh tốc độ truyền ra ngoài. Tức khắc đưa tới sóng to gió lớn. Tần Trần cũng không có suy nghĩ giấu giếm tin tức. Bởi vì hắn biết tin tức này muốn giấu giếm cũng căn bản giấu giếm không được. Dù sao biết được quá nhiều người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại lục đều là tiếng nghị luận. Lần này là đại lục mấy thế lực lớn chung nhau tuyên bố. So với lần trước cổ ngu giới thời điểm càng thêm lời thề son sắt. Nhưng có lần trước cổ ngu giới trải qua sau, đại lục các đại thế lực lại vô cùng quỷ dị bình tĩnh. Vậy mà không có bất kỳ thế lực công bố mặc cho cái nhìn thế nào. Thậm chí Phiêu Miểu Cung trong cũng thập phần an tĩnh. Toàn bộ đại lục xa vào một loại không hiểu trong yên tĩnh. Điều này làm cho vũ vực trong rất nhiều các thế lực âm thầm kinh hãi không thôi. Loại an tĩnh này không những không để cho bọn họ cảm thấy mảy may thả lòng. Ngược lại có một loại gió thổi mưa dông trước cơn bão cảm giác. Phiêu Miểu Cung trong, thật không nghĩ tới. Mấy tên này vậy mà trốn tới. Thượng quan Hy Nhi ánh mắt dữ tợn, trong con ngươi nổ bắn ra lãnh mang, tại bên người nàng, Ma Linh cũng ánh mắt âm trầm. Lần này hắn tuy là thực lực lấy được một chút đề thăng, nhưng mất đi tổ ma huyết kinh, có thể nói, tổn thất nặng nề, nghe nói tiểu tử kia muốn xây lại Thiên Lôi Thành, không bằng chúng ta, Ma Linh trên mặt lộ ra dữ tợn sát ý, tạm thời khỏi cần. Thượng quan Hy Nhi lắc đầu, ánh mắt âm trầm, ta chỉ là đang nghĩ, bọn họ đến tột cùng là như thế nào trốn tới. Điểm này, tương tự cũng là Ma Linh nghi ngờ. Tại Uyên Ma Chi Chủ phía trước, mặc dù là Phệ Thiên Ma Chủ cũng chỉ có thể cung kính chạy trốn. Bọn hắn cũng đều đúng hiến tế bảo vật mới bị buông ra. Dư những người đó chứ chẳng lẽ cũng là hiến tế bảo vật nếu như là lời như vậy. Đến tột cùng là bảo vật gì? Lại để cho Uyên Ma Chi Chủ đem các loại người cũng đều thả ra. Bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông. Trước mặc kệ nhiều như vậy. Hôm nay việc cấp bách. Đúng tìm được trước Phệ Thiên Ma Chủ. Chỉ cần tìm được Phệ Thiên Ma Chủ. Lợi dụng hắn thời kỳ suy yếu đưa nó thôn phệ. Muốn làm biện pháp đột phá thánh cảnh mới là tối trọng yếu. Đến khi đó, Thiên Vũ Đại Lục còn chưa phải là tùy ý chúng ta như thế nào đắn đo. Thượng quan Hy Nhi nhìn về phía Ma Linh. Chuyện này cũng chỉ có thể toàn dựa vào ngươi. Ngươi yên tâm, mặc kệ Phệ Thiên Ma Chủ như thế nào ẩn giấu, cũng không thể tránh thoát ta tìm kiếm. Nhưng cần một chút thời gian. Ma Linh trầm giọng nói. Thế nhưng, nếu là các đại thế lực nữa đối Phiêu Miểu Cung tiến hành chinh phạt. Các đại thế lực còn không có sao mà to gan như vậy. Huống chi, các đại thế lực trong đều có chúng ta người. Ha ha, lấy các đại thế lực hai bên giữa ân oán. Muốn liên hợp lại, nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Người à. Còn không quá hiểu rõ nhân loại chúng ta. Huống chi, thật nếu gặp phải vấn đề gì. Ta Phiêu Miểu Cung chỉ cần đóng sơn môn. Liền không có bất kỳ người nào có thể xông vào đây. Thượng quan Hy Nhi cười lạnh một tiếng. Định liệu trước, nhưng này Phó Càn Khôn chính là huyết mạch thánh địa đã từng hội trưởng. Hắn có thể hay không? Ma Linh lại nói. Hắn một tên phế nhân thôi. Bị giam giữ ta Phiêu Miểu Cung hơn 200 năm. Mặc dù bây giờ khôi phục không ít tu vi. Nhưng bổn nguyên bị tổn thương. đã không có khả năng khôi phục lại đỉnh phong cảnh giới. Hắn nếu là ngoan ngoãn đợi tại Thiên Lôi Thành còn tốt. Nếu là muốn trở lại huyết mạch thánh địa trưởng khống huyết mạch thánh địa, đó chính là đi chịu chết. Thượng quan Hy Nhi thâm trầm cười rộ lên, mà ở Phiêu Miểu Cung huy động tất cả lực lượng, khắp nơi tìm kiếm Phệ Thiên Ma chủ tin tức thời điểm. Tần Trần cũng đang nhanh chóng xây cất lấy Thiên Lôi Thành. Thiên Lôi Thành đem thành lập thành một cái tán tu thành trì. Trưởng quản Lôi Châu cùng Lôi Đình Chi Hải tin tức cũng lấy tốc độ nhanh nhất truyền khắp toàn bộ vũ vực Tam Trọng Thiên. Tức khắc đưa tới vô số dân chúng náo động. Này Hắc Tu Hội đến là cái gì thế lực trời Lôi Thành tại vũ vực Nhị Trọng Thiên đứng vững vàng nhiều năm như vậy? Không phải là không có thế lực muốn đem thu phục, nhưng lại chưa từng có thành công qua. Không nghĩ tới lần này rốt cuộc lại có một thế lực muốn làm như thế. Với lại đúng là muốn đem Lôi Đình Chi Hải và toàn bộ Lôi Châu đều nhét vào bản thân phạm vi. Này bằng với là muốn xây lại một cái đỉnh cấp thế lực lớn a, như vậy sự tình. Bình thường mà nói các đại thế lực căn bản không khả năng đồng ý. Tất nhiên sẽ đưa tới xung đột, nhưng làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới đúng. Lần này đại lục các đại thế lực dĩ nhiên có thập phần an tĩnh. Chẳng những không có mảy may phản đối, ngược lại còn tiến hành ủng hộ. Đồng thời, Đằng gia, Thiên Quỷ Tông, Tử Ma giáo vận chuyển nhiều tài nguyên tiến nhập Thiên Lôi Thành. Tham cùng Thiên Lôi Thành xây cất, càng làm cho mọi người khiếp sợ còn có vụ ẩn môn môn chủ cùng Trường Hạ ông tổ nhà họ Tiêu cấu kết dị ma tộc. Cuối cùng ngã xuống Lôi Đình Chi Hải tin tức, mà ông tổ nhà họ Long Long Bá Thiên là duy trì đại lục hòa bình. Đang chém giết lẫn nhau trong ngã xuống, triệt để bỏ mình, như vậy tin tức truyền ra, như sấm sét giữa trời quang. Đại lục ầm ầm rung động, Thiên Lôi Thành liên hợp Đằng gia, Thiên Quỷ Tông, Tử Ma giáo nhóm thế lực, nhằm vào vụ ẩn môn cùng Tiêu gia tiến hành đại thanh tẩy. Trong lúc nhất thời, vụ ẩn môn cùng Tiêu gia cây đổ bầy khỉ tan, từ từ, rời rạc, hai đại đỉnh cấp thế lực tại chỉ khoảng nửa khắc sụp đổ. Hồi phi yên diệt, mà Thiên Lĩnh Long gia tại ngắn ngủi yên lặng sau, lại tuyên bố phong bế sơn môn, trực tiếp buông tha Long gia tại vũ vực trong lợi ích. Long gia từ đó đóng cửa không ra, tiến hành ẩn cư, trong lúc nhất thời. Đại lục chấn động, ngắn ngủi này mấy năm ở giữa. Thiên Vũ đại lục đã ngã xuống Trường Hà Tiêu gia. Vụ ẩn môn, Cổ Phương giáo, Long gia cùng tứ đại đỉnh cấp thế lực. Thanh thế cuồn cuộn, để cho mỗi người đều kinh hãi không thôi. Mọi người phảng phất mơ hồ chứng kiến hơn 200 năm trước. Đại lục đột nhiên toát ra các đại thế lực, ào ào tiến hành tranh giành. Cuối cùng đặt vững Phiêu Miểu Cung là đại lục đệ nhất thế lực một màn kia. Thậm chí lần này phong vân, so với một lần trước còn muốn đến càng đáng sợ hơn. Vũ vực, sắp trở trời, đây là mỗi vũ vực người rõ ràng nhất cùng trực quan cảm giác. Tuy là bọn họ không biết cụ thể phát sinh gì đó. Nhưng này nhất cổ mãnh liệt mạch nước ngầm. Mặc dù là nữa chậm chạm người cũng rõ ràng cảm thụ được. Vũ vực sẽ nghênh đón một hồi cực đại cải cách. Có lẽ sau trăm tuổi, vô số thế lực sẽ vẫn lạc, vô số thế lực sẽ quật khởi. Nhưng không biết lưu lại đúng những thứ kia, ngã xuống lại sẽ đúng những thứ kia. Mỗi người đều vô cùng lo lắng. Mà Thiên Lôi Thành muốn xây lại tin tức truyền sau khi ra ngoài, cũng đưa tới vô số đám tán tu chú ý. Thậm chí một ít phổ thông đế cấp tông môn cùng thế lực cũng ào ào bị hấp dẫn. Tại như vậy một hồi biến cách bên trong, mỗi người đều muốn tóm lấy kỳ ngộ. Mà Thiên Lôi Thành, rất có thể chính là cái kia kỳ ngộ một trong. Tuy là bọn họ không biết Thiên Lôi Thành cuối cùng có thể hay không đi tới sau cùng. Thế nhưng có thể tại loại này trước mắt, chiếm lĩnh Thiên Lôi Thành cùng Lôi Đình Chi Hải chi địa, đồng thời được đến như vậy nhiều đỉnh cấp thế lực ủng hộ, Coi như là ngu ngốc cũng biết này một thế lực không đơn giản. Cách chương.